Chương 330, mạnh nhất áo nghĩa. Thứ 8 tử môn mở bắt môn độn giáp chi trận. Cô nộ hạ bởi vì nạ rủ tổ hai phát giả sen hủ dự kén mà loạn thành một đống, nhưng là xạ rủ tổ bị bọn hắn không thể đi cứu viện, bởi vì nạ rủ tổ cái này nhân vật nguy hiểm còn ở nơi này đâu, mấy người bọn hắn cùng tiến lên đều bị thiệt lớn, nếu là lại rời đi, cô nộ hạ còn không phải cùng cái thất gỗ bên trên thịt heo đồng dạng tùy ý nạ rủ tổ chặt ra. Nạ rủ tổ lực chú ý lúc này ngược lại là không có đặt ở tại xạ rủ tổ bị trên người của bọn hắn, đệ tam hồ ca. Họ rồ si mà tất cả đều bị nạ rủ tổ không thèm đếm xỉa đến, hán. Hiện tại ngược lại là nhìn xem vừa rồi dùng chú hổ đánh rớt hắn một viên giả sen hủ dư kèn ra hỏa. Đạn rồ thực lực thật sự là quá kém, siêu thô lông mày, khoa trương dâu ria còn có lao thổ kiểu tóc, một thân màu xanh lá quần áo luyện công, bởi vì mở thất môn sử dụng chú hổ đằng sau, trên thân đổ mồ hôi, biểu lộ có chút mệt mỏi nam nhân. Có thể đánh rơi ta một viên giả sen hủ dư kèn. Rất đáng gờm, ngươi tên là gì nạ rủ tổ, mặc dù cơ bản khẳng định thân phận của người này, bất quá lời xã giao vẫn là phải hỏi một chút. Cô nộ hạ hạ nhẫn, mải tổ giai hạ nhẫn thật sự là lợi hại, có thể mở ra thứ thất môn, sử dụng áo nghĩa chú hổ người, mặc dù là hạ nhẫn, thực lực cũng có thể mạnh hơn cấp cả người. Nạ rủ tổ không che giấu chút nào mình đối với mải tổ giai tán thưởng. Thể thuật tu luyện so sánh với nhận thuật cùng ảo thuật tới nói là cực độ buồn tẻ không thú vị mà lại vất vả, đừng nói mở thất môn, có thể mở ra thứ ngũ môn liền xem như không tầm thường ra hỏa, có thể mở ra bắt môn độn giáp chi trận người, càng là quái vật trong quái vật. Nói thật, ở chỗ này, xạ rủ tổ bi, gì dạy ra, họ rồ xì mà những người này nạ rủ tổ tất cả đều không để vào mắt, bất quá mà tổ dai ngược lại để nạ rủ tổ phi thường thưởng thức. Bất quá. Vẹn vẹn mở thứ thất môn lời nói tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thưởng thức thì thưởng thức, thực lực chênh lệch là mặt khác một mã sự tình. Có phải hay không đối thủ muốn đánh qua mới biết được thất môn toàn bộ triển khai mà tổ dai giống to một tiếng, lần nữa buộc phát thất môn, toàn thân vọt lên đặc biệt màu lam hơi nước. Ta nói, thứ thất môn là không thể nào đánh bại ta. Tiếp chiêu đi chiều khổng tức mà tổ dai không quan tâm, đối với nạ rủ tổ phát động vô cùng cường lực công kích, dưới chân giẫm mạnh. Màu lam hơi nước bọc vào thân thể như là đạn pháo đồng dạng vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, song quyền không ngừng vùng đánh hụt khí, nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát, sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm đạn, vô số hỏa diễm đạn phảng phất tạo thành một cái hoa mỹ cụ giả cụ, cường đại công kích về phía lấy nạ rủ tổ áp chế xuống. Chiêu này là vô dụng cầu đạo ngọc, nạ rủ tổ vung tay lên, cầu đạo ngọc hóa thành vòng bảo hộ ngăn tại trước người. Một cái không rơi xuống đất đem chiều khổng tức tất cả hỏa diễm đạn toàn bộ ngăn lại, chiêu này chiều khổng tức là lấy số lượng thủ thắng, nhưng là tích lũy lực lượng nhưng cũng không cách nào đánh vỡ cầu đạo ngọc phòng ngự. Dạ phượng hoàng mạch tổ dai hét lớn sau lưng nạ rủ tổ vang lên, thân thể cao tốc bạo tẩu, toàn thân đều bao phủ tại một mảnh ngọn lửa màu đỏ bên trong, tạo thành phượng hoàng hình thái, nắm đấm của hắn, chính là phượng hoàng cái kia như là bảo thạch đồng dạng lập lòe con mắt. Nạ rủ tổ lập tức quay người. Kỳ ủ ủ bị trạ cờ dạ ngưng tụ tại trên hai tay. Âm nạ rủ tổ chính diện tiếp mở thất môn mạch tổ dai một quyền, chưa phát dục hoàn chỉnh xương cốt kém chút gây mất. Mới 16 tuổi không thể không nói, mở thất môn mạch tổ dai rất mạnh, mạnh hơn xạ rủ tổ bi, bất quá, muốn đánh bại nạ rủ tổ còn chưa đủ đủ. Mạch tổ dai tựa hồ cũng căn bản không có trông cậy vào mình dạ phượng hoàng có thế lấy được cái gì chiến quả, vì chính là bức bách nạ rủ tổ chính diện đối mặt mình. Sau đó tay thế biến hóa, số không khoảng cách hướng nạ rủ tổ đánh ra mình mạnh nhất một quyền. Chú hổ hoành siêu cường không khí pháo tại số không khoảng cách bộc phát, chú hổ lực lượng khổng lồ trực tiếp chính diện đánh trúng vào nạ rủ tổ thân thể, mồ hôi bốc hơi thành hơi nước, hình thành to lớn lao hổ hình thái. Một chiêu này lực phá hoại, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là hổ so sánh với, kỳ thật hỉ nạ tạ sư quyền so chú hổ còn có chênh lệch rất lớn. Liền xem như có nạ rủ tổ truyền thâu trả cờ giả cũng giống vậy. Chính diện bị chú hổ số không khoảng cách đánh trúng, buộc phát xương mù che đậy nạ rủ tổ cùng mạch tổ dai thân ảnh. Ngay sau đó, thối lui ra khỏi thất môn mà toàn thân vô lực mạch tổ dai từ trong xương khói rớt xuống, xạ rủ tổ bị nhanh lên đem hắn tiếp được. Tạm được. Khu khu mạch tổ dai ho ra một búng máu con, ngay sau đó so với ngón tay cái, cười nói, không có vấn đề, đệ tam đại nhân. Chỉ là gây mất ba cây xương cốt cùng nội tạng rất nhỏ bị hao tổn mà thôi. Xạ rủ tổ bị khẽ thở dài một cái, càng nhiều là hưng phấn cùng vui sướng, không nghĩ tới mặt tổ giai cái này vạn năm hạ nhẫn, đối mặt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lược, mở thất môn đằng sau sử dụng áo nghĩa chú hổ, cho dù là hắn cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Lạnh nhạt vô cùng thanh âm trong nháy mắt như là cùng nhau nước đá ngập đầu, để xạ rủ tổ bì trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngẩng đầu, liền thấy nạ rủ tổ cái kia kim sắc thân ảnh xông phá sương mù, bay ở giữa không trung. Không có khả năng thế mà lông tóc không thương hắn đến cùng là người hay quỷ xạ rủ tổ bì, mại tổ dai, đảng rồ, họ rồ si mà cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn kia, số không khoảng cách bị chú hổ đánh trúng, trên thân đừng nói là trên tay. Thế mà liền chút cho bụi đều không có, đây là người sao bọn hắn làm sao biết, nạ rủ tổ không phải là không có thụ thương, chỉ là bởi vì kỳ hù hù bị trả cờ dạ chặn phần lớn lực lượng, hắn chịu chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi, tại loại mô thức này phía dưới, chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục, chú hổ mặc dù mạnh, nhưng là trừ phi mà tổ dai có thể liên tục đánh ra mấy chục lần chú hổ. Nếu không căn bản đối với nạ rủ tổ tạo thành tổn thương là cùng không hơn hắn khôi phục tốc độ. Ta đã nói rồi, thứ thất môn là không có cách nào cùng ta chống lại, mại tổ dai, ngươi rất mạnh, bất quá, nếu như ngươi không thể mơ ra thứ tám tử môn, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Nạ rủ tổ vẻ mặt lạnh lùng, bất quá nói hồi lâu, hắn chính là vì bức mại tổ dai sử xuất cuối cùng mạnh nhất thứ tám tử môn. Mại tổ dai sắc mặt trầm mặc lại, lập tức lộ ra giống như gai ngu ngốc dáng tươi cười, so với ngón tay cái. Nếu dạng này, ta liền để ngươi xem một chút bát môn độn giáp chi trận lợi hại. Lời vừa nói ra, nạ rủ tổ hưng phấn dị thường, bất quá xạ rủ tổ bi, đàn rổ cùng họ rổ xì mà đều nhao nhao kinh hãi. Giai, ngươi không thế mơ ra tử môn ngẫm lại gai còn cần ngươi chiếu cố đâu không, đệ tam đại nhân, chính là vì gai ta mới muốn sử dụng cái kia. Mai tổ giai một mặt kiên định, nguyên bản khôi hài lông mày cùng râu ria lúc này nhìn khu nở dê không còn buồn cười. Ta là vạn năm hạ nhẫn, khổ luyện 20 năm chỉ có đem cái này bắt môn độn giáp dạy cho gai. Ta muốn chứng minh cho gai nhìn, phụ thân của hắn tuyệt đối không phải một cái thứ hèn nhát, hiện tại chính là mở ra cái kia bản thân hạn chế thời điểm. Bởi vì hiện tại mà tổ giai chiến ý vô tận, hướng về nạ rủ tổ xông tới, chính là liều chết cũng phải bảo vệ mình thứ trọng yếu nhất thời khắc thứ 8. Từ môn mở bắt môn độn giáp chi trận nạ rủ tổ trong lòng cảm nhận được vô cùng hưng phấn, chính là loại cảm giác này, đối mặt một cái cực lớn đến thậm chí vô địch đối thủ, tức xem như chết cũng muốn xông đi lên cùng đánh một trận xúc động cùng nhiệt huyết, hắn một mực đang tìm kiếm chính là loại cảm giác này. Cùng bắt môn độn giáp chi trận đối chiến cơ hội thật sự là khó được, ta liền bồi ngươi tốt nhất đánh một trận đi, nạ rủ tổ làm xong hoàn toàn chiến đấu chuẩn bị, một màn này xuất hiện. Không biết nên nói là số mệnh hay là cái gì, tại lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến bên trong gai bạo bắt môn đối chiến lục đạo mạ đã ra, bây giờ, thân là phụ thân của gai, tự nhiên không thể thua cho mình nhi tử, làm xong chết giác ngộ, mở ra bắt môn độn giáp chi trận, đối mặt vô địch rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem mạ tổ giai toàn thân phát ra màu đỏ hơi nước. Đây chính là bát môn toàn bộ triển khai thời điểm đặc thù màu đo huyết chi hơi nước sao, thật là xinh đẹp, liền phảng phất thấy được cuối thu tàn lụi màu đo lá rụng đồng dạng. Đúng là như thế, nhưng là rơi xuống cũng không phải là kết thúc mà tổ dai hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng, toàn thân bao phủ huyết chi hơi nước, màu đỏ lá rụng sẽ thành mới lá xanh chất dinh dưỡng mà khi lá xanh mầm non bước vào mới mùa xuân thời điểm. Mới là nhiệt huyết thanh xuân thiêu đốt đến cao chiều nhất thời khắc buộc phát mà tổ giai mở ra bắt môn độn giáp chi trận mài tổ giai, thực lực đã vượt xa khỏi đường đại ngũ đại cả, thân thể giống như thuấn di đồng dạng vọt tới nạ rủ tổ. Trước mặt, một quyền vung ra. Tịch tượng nhất túc nắm đấm lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vung đánh hụt khí, trong nháy mắt sinh ra hình thái như là tượng chân đồng dạng to lớn không khí pháo, trong nháy mắt đem nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn bao phủ. A tịch tượng uy lực quá to lớn. Vẹn vẹn nhất túc, uy lực nói ít ngay tại chú hổ hơn gấp 10 lần, liền xem như nạ rủ tổ cũng khó có thể tiếp nhận tịch tượng kinh khủng lực phá hoại, kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, giống như là thiên thạch đồng dạng rơi ở trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố thiên thạch. Bị tịch tượng đánh trúng, nạ rủ tổ toàn thân phảng phất đều bị xé nứt đồng dạng, bất quá chỉ lần này uy lực vẫn là không cách nào giết chết hắn. Mai tổ giai cũng biết điểm này. Thuấn thân vọt tới nạ rủ tổ bên người, nhưng là thân thể đau đớn kịch liệt để mà tổ giai cũng không thể không ngừng lại. Đau quá mở bát môn thống khổ quả nhiên rất mãnh liệt, bất quá cái này liền có thể thích ứng, tiếp xuống tuyệt đối sẽ không đình chỉ tên đáng chết đau chết ta rồi nạ rủ tổ từ trong hô lớn phế đi bắt đầu, trên mặt xuất hiện rõ ràng vết thương. Bát môn độn giáp chi trận quả nhiên không phải đồng dạng mạnh, bị cái kia liên tục đánh chúng ta cũng sẽ rất phiền phức, xem ra cần phải toàn lực ứng đối tịch tượng nhất túc mà tổ giai lần nữa đánh ra siêu cường lực tịch tượng, nạ rủ tổ thu vung lên, cầu đạo ngọc ngưng tụ ở bên người, biến thành to lớn màu đen vòng bảo hộ, chặn lại tịch tượng cường lực công kích. Nhị đủ cái gì tốc độ nhanh đến đã cùng thuấn di không có gì khác biệt. Mải tổ giai tại nạ rủ tổ phòng ngự nhất túc thời điểm liền đã vọt tới nạ rủ tổ sau lưng, tịch tượng nhị đủ đánh ra. Nạ rủ tổ vì ngăn cản tịch tượng uy lực, đem cầu đạo ngọc toàn dùng tại phòng ngự bên trên, phía sau hoàn toàn chạy không thành, coi như nạ rủ tổ có phi lôi thần chi thuật nơi tay, nhưng là mải tổ giai tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí ngay cả ý thức đều theo không kịp mà tổ giai tốc độ, chớ nói chi là phát động phi lôi thần thuật. Âm nạ rủ tổ thân thể bị nhị đủ đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nội tạng xương cốt phảng phất đều bị mà tổ giai một quyền đánh cho sai chỗ. Mài tổ giai dưới chân dẫm bạo không khí, trên không trung cao tốc thuấn di, vọt tới nạ rủ tổ dưới thân. Ba đủ tứ đủ mà tổ giai liên tục tịch tượng đem nạ rủ tổ đều đánh cho khó có thể ứng phó. Tốc độ nhanh chóng ngay cả nạ rủ tổ ý thức đều không thể đuổi theo, chớ nói chi là chiến đấu. Đừng xem thường người khác vĩ thú ngọc nạ rủ tổ trong lòng quyết tâm, cố nén toàn thân đau đớn, trong nháy mắt chế tạo ra to lớn vĩ thú ngọc, QNZ không xác định mà tổ giai phương hướng, ném ra bên ngoài đằng sau lập tức đem vĩ thú ngọc dẫn bạo. Oanh bạo tạc khổng lồ tràn ngập nguyên một phiến không gian, sóng xung dễ như trở bàn tay, hoàn toàn là hướng về tất cả phương hướng công kích. Ngũ đủ mà tổ giai không chút do dự, hắn biết mình đã thời gian không nhiều, một quyền này đánh ra không trở ngại chút nào cùng chần chờ, cho đến nay mạnh nhất một quyền đem vĩ thú ngọc sóng xung cho cưỡng ép xé mở một cái vết nước, nội bộ, vĩ thú ngọc kéo dài cái kia không đến 0.1 giây, đã để cầu đạo ngọc có thể bảo hộ ở nạ rủ tổ toàn thân. Âm mà tổ giai ngũ đủ đánh vào cầu đạo ngọc phòng ngự bên trên, không có đánh phá vẫn chưa xong đâu mà tổ giai như là tên điên đồng dạng gầm thét. Đối mặt nạ rủ tổ cầu đạo ngọc phòng ngự, thế mà không chút nào dừng lại, chân đạp không khí tiếp tục thẳng tiến không lùi vọt lên. Âm mà tổ giai nắm đấm trực tiếp đánh chúng vào cầu đạo ngọc mặt ngoài, phản chấn lực lượng để mà tổ giai cánh tay trong nháy mắt hoàn toàn gãy xương, cầu đạo ngọc lực lượng tàn phá lấy mà tổ giai nắm đấm, để nắm đấm của hắn dần dần hóa thành bụi bặm. Cái kia so lửa cháy bừng bừng đốt cháy còn muốn đau khổ kịch liệt, mà tổ giai phảng phất hoàn toàn không có phát giác đồng dạng. Đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào một quyền này bên trên. Phá cho ta cạch nạ rủ tổ cầu đạo ngọc cứng thanh vỡ vụn, mải tổ giai chỉ còn lại có một nửa cánh tay y lý nguyên đánh ra cương mãnh vô cùng một quyền, chính giữa nạ rủ tổ ngực. Hoa nạ rủ tổ phun ra một ngụm máu tươi, đã rơi vào bên trong lòng đất, rất lâu đều không có sinh tức. Tháng sau,